Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, Lucian. Acerola, người cùng Umusu liền đang chuẩn bị thất nhìn một chút đi. Ta ra ngoài đi dạo hai vòng, đợi lát nữa kết thúc các ngươi đi thẳng về. Ngày mai hoặc là hậu thiên liền xuất phát. Ikiyo quay người vỗ vỗ đòn đầu tiếp tục cười nói. Hảo hảo ủng hộ, tranh thủ cầm xuống băng gấm. Không có vấn đề, không có vấn đề. Đòn liên tục phất tay cười. Lại cúi đầu mắt nhìn quần áo trên người. Có chút do dự nói. Bất quá, cái này màu đen thật thích hợp. Có thể hay không lộ ra quá thành thục. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ikiyo giơ ngón tay cái lên cười nói. Đòn trong nháy mắt chu môi nói ra. Vừa học, ta nói chuyện. Acerola đột nhiên nắm lấy Ikiyo tay. Nháy mắt mấy cái hỏi. Hiện tại báo danh còn kịp sao? Ta đột nhiên cũng muốn tham gia chơi đùa đâu. Đều sớm hết hạn, người cũng đừng mù gây sự. Hảo hảo làm ngươi tứ thiên vương là được. Ikiyo đưa tay không ngừng xoa nắn Acerola cái kia đáng yêu cái đầu nhỏ. Acerola trực tiếp bắt lấy Ikiyo tay, cắn một cái dưới, còn đồng thời bĩu môi nói, loại kia tứ thiên vương, ta mới không muốn làm đâu. Ikiyo lại không chút nào cảm giác, tại đối Umusu gật gật đầu ra hiệu về sau, lần nữa đối Don cười nói, đi, chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Còn hơn 10 phút lại bắt đầu. Acerola buông ra Ikiyo tay, ngẩng đầu hỏi, người tính toán đến đâu rồi sao? Không quá ưa thích cái này không khí náo nhiệt, tùy tiện đi biển hoa du lịch hai vòng, nói không chừng còn có thể tìm tới cái gì thú vị Pokemon. Ikiyo nhún nhún vai, cũng không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi. Chúng nữ cũng đành phải lắc đầu. Sau đó Acerola cùng Don lại bắt đầu lẫn nhau hôn hôn. Umusu thì là bình tĩnh nhìn xem hết thảy. Ikiyo tại hướng ra thời điểm ra đi, cũng vừa mới bắt gặp kia không may hài tử. Kenny nhìn thấy Ikiyo lúc vừa muốn nói gì, Ikiyo liền đã đi xa đối Ikiyo mà nói. Kenny này xui xẻo hài tử, thật không cần thiết nhiều lý biết cái gì. Hắn đã hoàn toàn vô dụng. Nói đến, từ hôm qua Lopunny nơi đó liền biết được. Kenny hiện tại hết thảy 4 cái Pokemon, còn toàn bộ bị Lopunny mấy chiêu giải quyết. Thật là kém có thể tải ra Pokemon Contest hội trường về sau. Ikiyo bắt đầu buồn rầu nắm lên đầu. Ai, bây giờ đi đâu đâu? Quả nhiên vẫn là đi biển hoa chuyển. À, đó là... Ikiyo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một vị tóc màu tím, thân mang màu đỏ tây trang nam tử, liền đang nhìn như thế mấy giây về sau. Ikiyo hơi híp mắt lại cười một tiếng, chậm rãi đuổi theo cái kia màu đỏ âu phục nam tử. Mà màu đỏ âu phục nam tử, tựa như không có phát giác bình thường, như cũ vừa đi vừa nghỉ quan sát chung quanh. Lại thỉnh thoảng xem hai mắt quyển sách trên tay. Cứ như vậy một hồi lâu về sau, nam tử lộ tuyến dần dần biến vắng vẻ. Ikiyo hoàn toàn không có ẩn tàng thân hình chi ý. Cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo. Hoặc là nói, Ikiyo đang cùng bên trên nam tử thời điểm, Ikiyo liền không muốn ẩn tàng. Bất quá, Ikiyo thần sắc ở giữa lại toát ra các loại do dự thần sắc. Dường như có cái gì khó lấy đặt xuống quyết tâm. Thẳng đến nam tử đi vào tiểu trấn biên giới một chỗ biển hoa phụ cận lúc mới dừng bước lại. Nam tử thu hồi sách vở, quay đầu nhìn về phía Ikiyo cười nói. Huyền liên minh, danh dự quán quân, Ikiyo, đi vào Sino hẳn là muốn tham gia Lily of the Valley đại hội a. Như vậy, vì cái gì không đi khiêu chiến đạo quán? Mà là theo chân ta cái này con mọt sách đâu. À, thế mà một chút liền có thể nhận ra ta. Còn biết ta đến Sino mục đích. Ikiyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày cười. có lẽ dân chúng rất khó nhớ kỹ danh dự quán quân cái này một xưng hô. Nhưng chúng ta loại này người cần gì phải tới này loại âm thanh. Thực lực của ngươi tại liên minh thượng tầng cũng không phải bí mật gì. Nói xong, nam tử sử dụng màu tím tóc quan. Tiếp tục cười nói, mặc dù ngoại trừ hoen liên minh bên ngoài, rất nhiều người cũng không tin thực lực của ngươi. Nhưng ta rất tin tưởng, trong truyền thuyết Pokemon, vốn là ẩn chứa vô số khả năng. Nhân loại chúng ta lại có thể nào toàn bộ thăm dò. Mặc dù không hiểu ngươi tham gia liên minh đại hội dụng ý, nhưng ngươi đã tham gia 3 lần, lần này tới Sino cũng không ngoại lệ a. Như vậy, dạng này ngươi, đi theo ta cái này con mọt sách, có dụng ý gì đâu? Ikkyo không khỏi vỗ vỗ tay cảm thán nói, khó trách ngươi lại được người xưng là học giả đâu. Nhìn vấn đề rất thấu triệt nha, ngươi thật đoán không được ta đi theo dụng ý của ngươi. Lucian, đúng vậy, nam tử này chính là Sino địa khu tứ thiên vương thứ nhất. Hệ Psychic thiên vương, Lucian, Ikkyo tại ven đường phát hiện tứ thiên vương. Tự nhiên cảm thấy có một ít ý tứ, liền cùng đi lên xem một chút. Ngay từ đầu do dự cũng chỉ là đang do dự đến cùng muốn hay không xử lý Lucian. Xử lý tứ thiên vương đều là có thành tựu a. Nhưng bây giờ Ikkyo triệt để từ bỏ, nguyên nhân có rất nhiều, trong đó chiếm so rất lớn là tứ thiên vương thành tựu ban thưởng. Đối với hiện tại Ikkyo tới nói đã không tính là gì, mà Ikkyo cùng Lucian tại Floweromer Town khẳng định không phải bí mật gì. Đến lúc đó xử lý Lucian, hàng đầu hoài nghi không phải liền là hắn sao? Vì một cái Lucian mà không thể vui sướng lữ hành xuống dưới. Đây cũng không phải là Ikkyo muốn. Nếu là đổi 2 năm trước, Ikkyo không nói hai lời trực tiếp xử lý hắn, liền vì một cái psychic bản nguyên. Nhưng bây giờ nha, Ikkyo thực tình không nhìn chúng những cái kia thành tựu. Có thể nhìn chúng chỉ có thần thú, siêu thần thú thành tựu. Mặc dù là có một ít suy đoán, nhưng đều không thể xác định, nếu là thật có thể toàn chi, cái kia ta chính là hiền giả, mà không phải học giả. Lucian lắc đầu khổ cười ra tiếng, xem ra đối với học giả cái chức vị này ngược lại là không có cảm thấy chút nào không thỏa, quên. Đi a, Ikkyo nhún nhún vai, lại lần nữa đặt câu hỏi, ngươi tại Floweromer Town làm cái gì? Tứ Thiên Vương có rảnh rỗi như vậy? Lucian nhìn qua Ikkyo, thở ra một cái nói, cũng không có gì tốt giấu giếm. Ngày bình thường ngoại trừ tại thư viện bên ngoài, ta liền thích đến chỗ đi đi, điều tra các nơi truyền thuyết, nhất là có quan hệ trong truyền thuyết Pokemon. Mà tại trước mấy ngày, ta tiếp vào một cái tin, nói là Alola bên kia mới thành lập liên minh, trong đó một vị có chút thần bí tứ thiên vương. Hư hư thực thực so Anova tân nhiệm tứ thiên vương kết lần còn muốn trẻ tuổi một vị. Đột nhiên đi vào chết chi chấn. Hơn nữa còn không có cho Sino bên này tuyên bố bất luận cái gì thông cáo. Ta vừa lúc ở phụ cận, lại có chút hiếu kỳ, liền tới xem một chút. A, Ikkyo ngơ ngác điểm hai lần đầu. Hắn còn lấy vì cái gì ghê gớm sự tình. Tình cảm liền là Sino nơi này đại kinh tiểu quái. Để Lucian tới dò xét. Hoặc là cái này Lucian chính hắn nhàn nhức cả trứng. Không chuyện làm chạy tới dò xét. Ikkyo bĩu môi nói. Không cần tra xét. Nàng là lão bà của ta. Tới cùng ta cùng một chỗ lữ hành. Lần này khiến cho Lucian trừng to mắt. Hoàn toàn không biết nói cái gì là tốt. Vị kia tân nhiệm tứ thiên vương. Tuy nói tư liệu có chút thần bí, liền tuổi tác đều không đánh dấu, nhưng mặc kệ từ nơi nào nhìn đều chỉ có cái 10 tuổi khoảng chừng a. Lão bà, khôi hài chơi đâu? Với lại, tới lữ hành, thật không có nói đùa. Alola nơi đó mặc kệ sao? Ikkyo không đợi Lucian đáp lại, tiếp tục rút lui miệng nói ra. Dù sao ngươi cũng không cần tra xét nữa. thuận tiện giúp ta đem việc này thông cáo một cái thần liên minh. Nếu là thật không có sợ chết lỗ nhỏ, vậy liền để hắn cứ việc đi theo. Ikkyo ngược lại là không có gì muốn giấu giếm. Dù sao Acerola sẽ một đường đi theo hắn, coi như không nói ra, Shino liên minh cũng sẽ liên nghĩ đến điểm này. Vừa nói như vậy đi ra, còn có thể tiết kiệm một chút sự tình. Tỉnh đang chạy đến cái nào mấy cái theo đuôi trừ phi. Shino liên minh nơi này có thằng hề nhảy ra. Đương nhiên khả năng này không lớn. Mặc dù giống Lucian nói như vậy, có lẽ rất nhiều người không có thấy tận mắt đến. Thủy chung sẽ có mấy phần không tin Ikkyo có loại kia quán quân phía trên thực lực. Có thể đạt tới ngựa nó tận mắt thấy qua. Lời của hắn tại cái kia, có mấy cái dám nhảy ra. Thật không sợ chết. Tại Ikkyo xem ra, chỉ ít trong vòng 3 năm rưỡi là không người nào dám nhảy ra. Ngoại trừ thiểu năng trí tuệ, ta đã biết. Lucian đành phải cười khổ một tiếng ứng với. Việc này mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng hắn thật không nghĩ xen vào nữa. Tỉnh liên lụy quá lớn, đến lúc đó không duyên cớ không may. Vậy cứ như thế, Ikkyo nhún nhún vai, xoay người rời đi. Hiện tại cũng không có gì dễ nói. Biết Lucian mục đích, Ikkyo hứng thú cũng liền đột nhiên ngừng lại. Chờ một chút, chúng ta có thể đối chiến một trận sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?